One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, chương 402, bị cầm tù Freyr. Oanh, hết thảy trước mặt đều đi theo vỡ vụn. Hakuen nhìn lên trước mặt Siegfried. Hiện tại chính là một cái cơ hội, cả người hắn trùng điệp một quyền hướng phía Siegfried nơi ngực. Biểu đánh ra ngoài, ầm ầm. Chỉ nghe được tiếng nổ thật to, Siegfried lập tức liền bị trước mặt Hakuen một quyền oanh trúng. Cả người bay ngược ra ngoài, bộ dáng nhìn mười phần thê thảm. Tính mạng của hắn lần nữa bị Hakuen một quyền cho thu hoạch được, nhưng là Siegfried vẫn là không có tử vong. Cả người hắn từ nước trong hầm bò lên, tóc tai bù xù một mặt máu tươi, nhìn mười phần dữ tợn đáng sợ. Nhưng là Siegfried chính là không có chết. Hắc hắc, ta nói, ngươi là không giết chết được ta, mà ta thì có thể một chút xíu tiêu hao hết sinh mệnh của ngươi. Siegfried quỷ quyệt nở nụ cười. Nói đến cũng thật là Siegfried không biết Hakuen thân thể tình huống. Nếu không hắn chắc chắn sẽ không như thế càn rỡ. Hakuen cùng Siegfried không ngừng xông kích ở cùng nhau. Tốc độ lộ ra mười phần kịch liệt, vô số lực lượng phun trào. 470 chỉ bất quá Hakuen phát hiện, mặc kệ nói Siegfried làm sao phục sinh, hắn đều không thể làm đến đầy máu phục sinh. Nói cách khác, lực lượng của hắn tất nhiên sẽ theo không ngừng chiến đấu mà mất đi. Ngoại trừ không chết thân thể về sau, thực lực của hắn đều đang không ngừng giảm mạnh. Mà tại Hakuen cùng Siegfried kịch chiến thời điểm, từ đá điện bên trong bỗng nhiên xông ra một bóng người. Chính là một nữ nhân. Nữ nhân này lập tức liền nhìn thấy Hakuen cùng Siegfried bên trong. Cũng bởi vậy chỉ thấy nàng vọt thẳng Hakuen lớn tiếng gào thét nói. Công kích Siegfried sau vị trí trái tim. Nơi đó là hắn chỗ chí mạng. Ân. Nghe nói như vậy, thời điểm Hakuen không khỏi tâm thần khẽ động. Im miệng, đáng giận nữ nhân. Mà đang lúc cái này danh nữ nhân nói đến câu nói này thời điểm, Siegfried biểu lộ lập tức thay đổi. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn a liều lĩnh điên cuồng hướng lấy cái này danh nữ nhân mà đi. Thật giống như là muốn giết chết nàng. Bất quá Hakuen đương nhiên là sẽ không để cho Siegfried cho được như ý. Chỉ thấy hắn một cái lắc mình, nương tựa theo thuấn gian di động trực tiếp chặn lại Siegfried đường đi. Đồng thời trùng điệp một quyền hướng phía Siegfried thân thể oanh kích tới. Phanh, điên cuồng Siegfried lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị Hakuen một quyền oanh trúng, cả người bay ngược ra ngoài. Mà thừa dịp lúc này, Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình. Sau đó xuất hiện ở Siegfried sau lưng, nhìn xem Siegfried sau vị trí trái tim. Thật như là tên kia ăn nhân nói như vậy, nơi này chính là Siegfried chí mạng điểm. Bất quá bây giờ Hakuen lại không lo được nhiều như vậy. Hắn bỗng nhiên hấp khí, cả người liền như là lạc cá voi hút nước. Sau đó trùng điệp một quyền hướng thẳng đến Siegfried sau vị trí trái tim oanh kích tới. Tại thời khắc này chỉ nghe được ầm vang một tiếng, hết thảy trước mặt đều đi theo trực tiếp vỡ vụn ra. Siegfried mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều xông ra ngoài, đồng thời tràn đầy máu tươi. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng đã ầm vang nổ tung ra. Máu tươi tuôn ra, Siegfried sinh cơ cũng đi theo tại tiêu vong. Quả nhiên, vừa rồi Hakuen chỗ công kích địa phương chính là Siegfried trên thân nhược điểm chí mạng. Sau một khắc, Hakuen liền trực tiếp phóng xuất ra IBM như là nước thủy triều đen kịt trực tiếp từ Siegfried trước mặt khẽ quét mà qua. Tại cỗ này cường lực phía dưới, Siegfried thân thể đã hóa thành vô hình, hoàn toàn bị gặm nuốt đến IBM trong bụng. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán công bưu hãn số lượng vì 510. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 511, keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 512. Hệ thống thanh âm không ngừng truyền đến. Từ phân giải Siegfried, lực lượng chỗ triệu hoán đi ra IBM về số lượng cũng đó có thể thấy được. Siegfried thực lực đích thật là so với bình thường God Warrior cường đại hơn nhiều. Mà tại xử lý Siegfried thân thể về sau, cả người hắn lập tức liền đem ánh mắt chuyển rời đến Siegfried God Robe bên trên. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, God Robe bên trên Odin Lam Bảo Thạch đã không tồn tại nữa. Hakuen trong lòng hiểu rõ, cả người lại cũng không có biểu hiện ra chút nào tâm tình chập chờn. Cả người trực tiếp hấp thu God Robe lực lượng. Tại hoàn thành những này về sau, Hakuen mới hướng phía đá điện phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, cả người hắn cũng đã lách mình đi tới cái này tên trước mặt nữ nhân. Cái này danh nữ nhân ủng có một đầu màu vàng kim tóc quăn, mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Khi nhìn đến Hakuen đi vào trước mặt mình thời điểm, nét mặt của nàng không khỏi có vẻ hơi sợ sệt. Nàng gọi là Freya, chính là Hilda muội muội. Ngươi tên là gì? Hakuen lạnh lùng hỏi. Ta gọi Freya, là Hilda muội muội. Frey nàng hít sâu một hơi, cả người phảng phất là đã điều chỉnh trạng thái của mình. Đồng thời nhìn lên trước mặt Hakuen, rốt cục lấy hết dũng khí nói ra. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Đang nghe Freya nói mình là Hilda muội muội thời điểm, Hakuen biểu lộ nhìn vẫn như cũ là mười phần lạnh lùng. Không buồn không vui, ta là bị cầm tù ở chỗ này. Freya đáp, nguyên lai, Freya là bị Hilda cầm tù tại đá trong điện. Tại Hilda bị hải hoàng Poseidon cho khống chế về sau, vì phòng ngừa Freya chuyện xấu, cho nên đem Freya giam lỏng tại đá trong điện, đồng thời còn để Siegfried phụ trách trông coi. Nói cho cùng, Freya cùng Hilda không giống nhau. Tại Asgard bên trong coi là một cái cô gái thiện lương. Ngươi thu thập Odin Lam Bảo Thạch làm cái gì? Hakuen thình lình mà hỏi thăm. A, đang nghe Hakuen đột nhiên hỏi lời này thời điểm, Frey nàng không khỏi há to miệng, đồng thời biểu hiện ra một bộ thần sắc khẩn trương. Nàng liền là một cái không dành thế sự nữ hài nhi, không chút nào hiểu được ngụy trang, quả nhiên. Hakuen trong lòng hiểu rõ, đồng thời nhàn nhạt lại lần nữa hỏi, ta đang tra hỏi ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, Freya nhát gan cúi đầu, ngay từ đầu còn có chút khó mà mở miệng. Bất quá có lẽ là nghĩ đến trong đó tình huống, Hakuen có lẽ cũng có thể giúp một tay. Bởi vậy liền đem nguyên do trong đó nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.